Chương 494, Kiếm khách tín nhiệm. Hoàng hôn dần dần giáng lâm nhân gian, sứ trời chiều trở nên càng thêm thong dong cùng yên tĩnh. Vừa rồi, ngươi là có hay không dung hợp hai loại chân ý cũng không quay đầu lại, dù chiêu hỏi, thanh âm bên trong mang theo không thể phát giác ý vị. Không có, chỉ là một loại bí pháp thôi. Thạch Tiểu Nhạc thề thốt phủ nhận. Đã từng hắn, vì giấu giếm Tạ Hiểu Phong thân phận, từng một người điểm sức hai sừng, tại Tuyệt Vân Sơn đồng thời thi triển qua phong chi chân ý cùng ác ma chân ý, lừa qua chính ma hai đạo. Nhưng mà đối với người giang hồ tới nói, đây cơ hồ là không có thể hoàn thành kỳ tích. Đều là bởi vì chân ý hư vô phiêu miếu, thể hiện ở bên ngoài là lực lượng, thể hiện ở bên trong, lại cùng tâm thần có trực tiếp liên quan. Thử hỏi một người tâm thần, như thế nào một phân thành hai thế nhưng là dựa vào biến dị linh hồn, Thạch Tiểu Nhạc lại có thể làm được đây hết thảy. Càng kinh người vẫn là, hắn ở đây trên cơ sở, tiến thêm một bước, nghiên cứu ra dung hợp chân ý chi pháp. Loại dung hợp này, cũng không phải cứng nhắc địa điệp ra hai loại chân ý, mà là tình nghĩa dung hợp, độ khó so đồng thời thi triển hai loại chân ý còn muốn càng toàn cục hơn lần. Một khi việc này tiết lộ ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, mình đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đương nhiên, dung hợp chân ý kết quả cuối cùng, tất nhiên là hình thành một loại khác chân ý trên lý luận ra NG, nếu có người tư chất đủ cao, có lẽ có thể trực tiếp lĩnh ngộ biến dị chân ý, chỉ hơn hết xác suất cực kỳ bé nhỏ thôi. Có đúng không nghe được phủ nhận, Du Chiêu âm thầm nhíu mày, trong lòng vẫn có điểm khả nghi. Bởi vì hắn chính đang tự hỏi vấn đề, tâm thần không thuộc, tăng thêm khoảng cách song phương rất gần, cho tới Du Chiêu không có phát hiện, vào thời khắc này, đang có từng sợi kỳ dị khí tức, từ Thạch Tiểu Nhạc trong mắt xông vào hắn lỗ chân lông. Cũng đúng, một người làm sao có thể dung hợp chân ý, đừng nói là Thạch Tiểu Nhạc, liền xem như tuấn giả, thậm chí cả thần quan cảnh bên trong siêu cấp cao thủ đều làm không được. Du Chiêu yên lặng mất lời, không hề hay biết, ý nghĩ của mình trong nháy mắt phát sinh vi diệu cải biến. Mà cho đến lúc này, vòng xoáy màu xám cùng kinh thiên kiếm khí tạo thành dư ba, mới tuyên cáo biến mất, ánh vào đám người tầm mắt, chính là Thạch Tiểu Nhạc đưa kiếm tại Du Chiêu cái cổ một màn. Hiện trường đầu tiên là lâu dài ngạt thở, sau đó triệt để sôi trào. Kết thúc người thắng, là Thạch Tiểu Nhạc đến cùng vẫn là lĩnh ngộ thiên kiếm thiếu niên kiếm khách càng mạnh hơn một chủ khó trách trong giang hồ, vô số kiếm khách nằm mộng cũng nhớ trở thành loại này. Thế nhưng là ta cực kỳ muốn biết, Thạch Tiểu Nhạc là thế nào lật về cục diện Du Chiêu một chiêu cuối cùng mạnh bao nhiêu, tiên nhân hạ bên trong tuấn kiệt do như ban Nga ý dạng này đều bị đánh bại, ngoại trừ cảm khái Du Chiêu bất hạnh bên ngoài, tất cả mọi người cũng nhịn không được muốn cho Thạch Tiểu Nhạc viết một cái to lớn chữ phủ. Chưa bao giờ thấy qua dạng này người, không quản đối mặt bất kể đối thủ nào, bất luận cái gì nguy cơ, luôn có thể tỉnh táo xử lý, trên tâm lý không có chút nào sơ hở. Mà chống đỡ lấy loại trạng thái này, chính là Thạch Tiểu Nhạc không có chút nào nhược điểm, gần như yêu tà thực lực. Mạnh hơn người, vậy có nhược điểm. Thì như Vũ Văn Thương, quá cương mãnh, mất tại âm nhu. Lý Tử Phong sắc bén là đủ sắc bén, lại không đủ hòa hợp. Du Chiêu có thể cương, có thể nhu, hòa hợp từ biến, so hai người đều mạnh, hết lần này tới lần khác mất đi một điểm kiên quyết. Trên thực tế, cái này chút cái gọi là khuyết điểm, hoàn toàn vậy nổi bật ra một người sở trường QNZ phong cách. Phát triển toàn diện, có đôi khi vậy mang ý nghĩa bình thường. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, cương nhu cùng tồn tại, công thủ có độ, sắc bén lại không bất hòa trưởng, phiêu giật lại không mất nặng nề, mỗi một hạng đều cường đến cực hạn. Quả là nhanh muốn đánh phá đám người có từ lâu quan niệm. Cho nên hắn không có khắc tinh, ngược lại là tất cả mọi người khắc tinh. Một khi xuất hiện lỗ thủng, lập tức sẽ bị hắn ép tới không hề có lực hoàn thủ. Đây là một cái như yêu nghiệt thiên tài, che đậy cùng thế hệ thật thắng. Ngà Văn Hồng đến bây giờ đều có chút hoảng hốt, ngây ngốc địa đứng trên bong thuyền, thần sắc xí ngốc. Đây là hắn đi ra ngoài về sau, chỗ nhận biết vị thứ nhất bằng hữu, thế mà lắc mình biến hóa. Trở thành Thuận Thiên Đô xếp hàng thứ nhất tuyệt thế thiên tài, vận mệnh đúng là kỳ diệu như vậy sao? Quan Kiếm Hầu duỗi tay vô vô ba sợi râu dài, ha ha cười to. Dương Phong liền uống vào mấy ngụm rượu, sắc mặt đỏ lên, sâu làm hảo hữu mà vui vẻ. Thanh Tuyết Châu yên lặng nhiều năm như vậy, hẳn là thầy tướng nói tới số phận tập trung vào một thân một người, chỉ chính là hắn sao Nhâm Ngộng chân vậy tại cười, nhưng đôi mắt đẹp chỗ sâu lại lướt qua từng tia tinh mang. Không thể phủ nhận. Liên nàng đều không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc thực lực không ngờ đạt đến mức độ này. Đối phương tiềm lực cùng thiên phú, tựa hồ hơn xa tại lần đầu gặp gỡ. Hy vọng ngươi có thế một mực hát vang tiến mạnh xuống dưới. Lương Thư Hào khẽ cắn môi, nhìn nơi xa xinh đẹp bóng dáng một lần cuối cùng, không cam lòng địa rời quá mức. Cùng Thạch Tiểu Nhạc so ra, hắn không có chút nào cạnh tranh tính, cần gì phải lại tự tìm khổ ăn. Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài hôm nay về sau, Thạch Tiểu Nhạc sợ là chưa từng có đi dễ dàng như thế. Đông Bách Chiến cầm hồ lô rượu, lo lắng nói. Ta hiểu sư huynh ý tứ, bất quá ta tin tưởng, đây không làm khó được hắn. Ngu Mỹ Nhân lắc đầu. Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài tên tuổi, thực sự quá vang dội quá lớn, có thể tưởng tượng, một khi Lâm Giang Tiên Hội tin tức truyền đi, sẽ tạo thành nhiều đáng sợ ảnh hưởng. Đến lúc đó không biết bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực hội để mắt tới Thạch Tiểu Nhạc, thậm chí, hắn cũng không còn cách nào khôi phục nhẹ nhõm tự tại sinh hoạt, nhất cử nhất động, đều đem có thụ chú ý, không khỏi mình. Trong giang hồ, bị thanh danh trô mệt mỏi, dẫn đến thành tựu có sai lầm ví dụ nhiều không kể xiết, hơn hết đem đối tượng đổi thành Thạch Tiểu Nhạc, ngu mỹ nhân tin tưởng không hội xuất hiện loại vấn đề này. Không có vì cái gì, thuần túy chỉ là nữ tính trực giác mà thôi. Kỳ quái mà liếc nhìn ngu mỹ nhân, Đồng Bách Chiến đột nhiên một cười. Hắn ngược lại là rất tò mò đối đãi, cái này làm sư muội đều vô ý thức giúp nó nói chuyện người trẻ tuổi, đến tột cùng hội đi đến một bước nào. Thiên nhân hạp bên trong, không cách nào bình tĩnh. Quan thiên tháp bên trong càng là tạp âm như sấm, âm thanh động bắt phương, các loại tiếng nghị luận đều bị che giấu, không phải còn lớn tiếng hơn kêu la mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. Thứ nhất sao Lam Thính Đào ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, lấy hắn tâm tính, đều cảm giác đến cần bỏ ra rất nhiều sức lực, mới có thể miễn cưỡng tiêu hóa nhìn thấy hết thảy. Từng có lúc, Thạch Tiểu Nhạc còn tại thính triều các lĩnh hội kiếm tâm, lúc này mới mấy năm mà thôi, liền đem mình đều xa xa bỏ lại đằng sau. Một tòa khác quan tiên tháp bên trong, một tên tráng hán trợn mắt hốt mồm, ngốc tại chỗ. Còn có phụ cận không ít giang hồ khách, cũng là biểu lộ kỳ quái, hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là nói chúng, cái kia mắt mù lao đầu thật biết coi bói sao tráng hán vô vô đầu, muốn lên mình nói qua, nếu có người đánh bại ba đại thiên tài đang đỉnh, cam nguyện đem tròng mắt đào xuống đến, không khỏi mặt đỏ tới mang hai. Hán vô ý thức nhìn về phía mắt mù lao đầu, lại phát hiện, đối phương cùng tên kia tiểu nữ hải, chẳng biết lúc nào đã mất đi hình bóng. Ra ra, chúng ta tại sao phải đi vội vã quan tiên tháp tầng dưới chốt bên ngoài, thả neo đen nghị đội thuyền, trong đó một chiếc trên tiểu ngư thuyền, tiểu nữ hài quên miệng, 10 điểm không vui bộ dáng. Mắt mù lao đầu vớt ve nhị hồ, cười nói, bởi vì ra ra sợ bị người vây quanh, càng sợ bị hơn một ít người nghe được hành tung, cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Hừ, lấy ra ra ngươi công lực, còn sẽ sợ người khác người ta thế nhưng là biết, liền lợi hại nhất đầu chọc ra ra đều không la mở gì đỡ cờ ngươi đâu. Đường, xua mặt, đột lại lộ ra tự hào dáng tươi cười. Mắt mù lao đầu không nói thêm gì nữa, trống rông hai con ngươi, lại lộ ra thâm thúy vô cùng. Chúc mừng ngươi. Trên mặt sông, Du Chiêu không có nhiều lời cái gì, người nhẹ nhàng quay trở về thuyền hoa, tư thái giống nhau trước đó cao quý. Ngoan thoại ai đều sẽ nói. Nhưng không có chút ý nghĩa nào, đến tương lai thực lực đủ rồi, lại khiêu chiến trở về chính là, xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, bất quá là làm trò hề cho thiên hạ thôi. Đỉnh phong một trận chiến qua đi, quần tình ồn ào náo động không ngừng. Đang lúc vị kia danh xưng thiết diện vô tư danh túc cấp trọng tài, chuẩn bị nói chút lu cờ na ho, bóng người lóe lên, Lý Tử Phong ra trong sân bây giờ, nói, Thạch Tiểu Nhạc, đánh với ta một trận. Có ý tứ gì đám người lần lượt ngạc nhiên. Ngươi Lý Tử Phong liền Vũ Văn Thương cũng không bằng, trực tiếp liền khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, không phải là muốn thừa dịp cái sau tiêu hao quá lớn lúc, chiếm chút tiện nghi thế nhưng là lấy Lý Tử Phong chi kiêu ngạo, không đến mức có loại này bẩn thỉu suy nghĩ mới đúng. Thạch Tiểu Nhạc, người ta không động dùng cương khí, thuần lấy kiếm thuật giao lưu. Lý Tử Phong một mặt trang nghiêm. Thạch Tiểu Nhạc minh bạch gì hắn, thở dài, tốt. Ở đây kiếm khách nhóm đông nhiên vậy minh bạch. Lý Tử Phong lúc trước không có khiêu chiến Du Chiêu cùng Vũ Văn Thương, không phải sợ hãi bị đánh bại, mà là muốn lấy trạng thái đỉnh phong, cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, nhờ vào đó cảm ngộ thiên kiếm. Ở tại phía sau, còn thâm tàng ý tư la đã đều là bại, ta Lý Tử Phong liền đem kiếp này thứ nhất bại, đưa cho cùng là kiếm khách Thạch Tiểu Nhạc đây là duy nhất thuộc về kiếm khách kiêu ngạo. Trường kiếm giao kích âm thanh bên thai không dứt, không có phía trước mấy trận đo sư cờ kinh tâm động phách. lại có một loại kiếm khách tín niệm trong không khí quanh quẩn. Tựa hồ là cố ý thành toàn Lý Tử Phong, Thạch Tiểu Nhạc một mực chỉ hoãn thời gian. Thẳng đến mấy ngàn chiêu về sau, Lý Tử Phong chủ động lui lại, nhắm mắt minh tưởng một lát, lúc này mới mở ra hai con ngươi, lạ nhờ nha tờ trên mặt nhanh chóng lướt qua một tia nồng đậm lòng cảm kích, lại cố ý nói, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi liền không sợ ta lĩnh ngộ thiên kiếm về sau, trở thành ngươi kình địch, khiến cho ngươi không cách nào độc lĩnh phong tao sao hư danh hơn hết mây khói, ta chỉ hy vọng, các ngươi càng mạnh càng tốt. Thạch Tiểu Nhạc không để ý địa cười cười. Nay thế, trời chiều cuối cùng một chùm quang mang, vừa lúc chiếu xạ ở trên người hắn, đem vốn là thẳng tắp bóng lưng kéo đến rất dài, phảng phất che khuất toàn bộ lâm giang. Nghe thấy lời ấy, mọi người không có cái nào không trong lòng run rẩy. Lời kêu bên trong tự tin cùng kiêu ngạo, gần như không tiết vu che giấu. Mỗi người đều có thể từ Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng bên trong, nhìn thấy một loại đáng sợ dũng khí, loại kia không sợ cùng bất luận kẻ nào là địch, thắng liên tiếp bại đều coi nhẹ dũng khí nhìn qua hắn hiện ra kim sắc tuấn nhan, không biết nhiều thiếu nữ tử kinh ngạc thất thần, ở trong lòng ấn xuống giờ phút này hình tượng, một mực nhớ đến vĩnh viễn. Hôm nay tri ân, suốt đời khó quên gian nan thu tầm mắt lại, Lý Tử Phong trịnh trọng ôm quyền, quay đầu trở về. Một cái khác chiếc thuyền hoa bên trong, Ngả Văn Thiến đầu tiên là đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống, lẩm bẩm, được rồi, hắn đã là tiểu đệ bằng hữu, sau này có là cơ hội hướng hắn lĩnh giáo, cần gì phải chọn ngay tại lúc này tham gia náo nhiệt, hắn đủ mệt mỏi. Ngả Văn Thiến muốn không sai, đánh với Du Chiêu một trận, Thạch Tiểu Nhạc cương khí tiêu hao trọn vẹn chín thành, cũng may mắn Lý Tử Phong chỉ là giao lưu kiếm thuật, nếu không Thạch Tiểu Nhạc tất nhiên không cách nào chống đỡ tiếp. Giờ về đúp dây trắng. Tác giả nghĩ gì mà viết đoạn này nhỉ, Nhâm Ngộng Chân vậy tại cười, nhưng đôi mắt đẹp chỗ sâu lại lướt qua từng tia tinh mang. Không thể phủ nhận, liền nàng đều không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc thực lực không ngờ đạt đến mức độ này. Đối phương tiềm lực cùng thiên phú, tựa hồ hơn xa tại lần đầu gặp gỡ. Mà như thế mà còn tựa hồ được. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.